Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 305: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Thiên Cương thần thông vạn tượng tinh thần dẫn. 8K 312. Chương 302: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Thiên Cương thần thông vạn tượng tinh thần dẫn. 8K 22 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 302: Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Thiên Cương thần thông vạn tượng tinh thần dẫn. 8K. Mặc dù là Tô Tỉnh lần thứ nhất chính thức luyện khí, nhưng Tô Tỉnh đối với luyện khí cơ bản trình tự kỳ thật cũng không lạ lẫm. Tô Tỉnh trong đầu đối với cơ bản luyện khí đã cực kỳ quen thuộc. Toàn bộ quá trình từ pháp bảo hình thức ban đầu chế tác, rèn luyện, tôi vào nước lạnh, thành hình chờ trình tự, Tô Tỉnh đều đã cơ bản biết được. Lại thêm trước đó có luyện chế khí khôi kinh nghiệm, Tô Tỉnh cất bước khẳng định không phải luyện khí newbie đơn giản như vậy. Mặc dù có nhất định cơ sở, nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ lựa chọn từ thấp nhất phù khí bắt đầu luyện chế lên. Lầu cao vạn trượng, bắt nguồn từ bé nhỏ. Nếu là cơ sở không làm chắc, Tô Tỉnh về sau lại nói thế nào luyện chế cao giai pháp bảo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra một chút đê giai vật liệu luyện khí. Bắt đầu ngày đêm không thôi luyện khí. Tu tiên giới, cấp thấp nhất pháp bảo tên là phù khí. Thường thường chỉ có thể thô thiển vận dụng linh lực thôi động. Uy lực có lẽ tương đương với cấp thấp vũ khí nóng. Tô Tỉnh người mang luyện khí thánh thể, lại thêm hỏa viêm thần thể gia trì. Để luyện khí trở nên đơn giản, ly hỏa thuật trừ luyện đan bên ngoài, luyện khí cũng không khó khăn. Năm thứ nhất, Tô Tỉnh vẻn vẹn nghỉ ngơi 10 ngày. Một năm luyện khí thời gian vượt qua 350 trời. Chỉ luyện chế cấp thấp nhất phù khí. Lấy Tô Tỉnh pháp lực, ly hỏa thuật uy lực, bình quân một ngày liền có thể chế tác phù khí vượt qua 30 chuôi. Thời gian một năm, Tô Tỉnh luyện chế phù khí vượt qua vạn cái. Từ đao thương kiếm kích, côn bổng quyền đâm vân vân, 18 loại vũ khí, thậm chí là mấy trăm loại ít lưu ý binh khí, Tô Tỉnh đều có luyện chế. Thời gian một năm, Tô Tỉnh triệt để nắm giữ phù khí luyện chế. Không chút nào khoa trương, chỉ bằng vào luyện chế phù khí, Tô Tỉnh nhắm mắt lại liền có thể luyện chế ra cực phẩm phù khí. Không hạn chủng loại, thậm chí so một chút luyện khí tông sư luyện chế đều tốt. Năm thứ hai, Tô Tỉnh bắt đầu luyện chế pháp khí. Pháp khí chế tác, không thể nghi ngờ so phù khí muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vì pháp khí tài liệu cần thiết càng thêm hà khắc, cũng cần rót vào càng nhiều linh lực. Nhưng nói tóm lại, luyện chế nguyên lý là tương tự. Hình thức ban đầu chế tác, rèn luyện, phá hủy, đánh bóng chờ chút, pháp khí luyện chế học tập. Tô Tỉnh bỏ ra thời gian 3 năm. Rất nhiều pháp khí, Tô Tỉnh đều đã nắm giữ. Đắm chìm thức mô phỏng năm thứ năm, Tô Tỉnh bắt đầu bảo khí luyện chế. Bảo khí độ khó luyện chế, không thể nghi ngờ so pháp khí khó khăn quá nhiều. Tô Tỉnh lần này trọn vẹn bỏ ra thời gian 10 năm, mới hoàn toàn nắm giữ. Có thể luyện chế ra cực phẩm bảo khí, lại đối vật liệu cũng không lãng phí. Trong quá trình này, Tô Tỉnh kỹ thuật luyện khí không ngừng tinh tiến. Rất nhiều phương pháp luyện khí, khống hỏa chờ đều đã nắm giữ. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 16 năm, Tô Tỉnh bắt đầu linh khí luyện chế. Rất nhanh, 30 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trong đầu nhớ lại mấy chục năm qua luyện khí một chút. Còn có chút hoảng hốt. Thi triển ký ức bí thuật. Hiện thực ký ức một lần nữa hiển hiện. Ngày xưa 30 năm luyện khí hóa thành Tô Tỉnh kinh nghiệm. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo một vệt vẻ hài lòng. 30 năm đắm chìm thức mô phỏng, cực phẩm linh khí luyện chế, cuối cùng triệt để nắm giữ. Nếu là tiến thêm một bước, chính là có thể luyện chế cấp thấp nhất tiên bảo rồi. Giờ phút này, Tô Tỉnh luyện khí cơ sở đã rất hoàn thiện, chân chính có thể được xưng tụng một câu luyện khí đại sư. Chậc chậc, cái này 30 năm đắm chìm thức mô phỏng, tương đương với giảm bớt một lần ban thưởng rút ra cơ hội. Tiếp xuống, chính là lấy được thông nguyên hoa, cũng tiến về tinh thần giới bên trong siêu tập tiểu chu thiên quan tinh pháp rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 35 năm, bí cảnh sau khi mở ra, người thuận lợi lấy được 180 gốc thông nguyên hoa. Cùng năm, người luyện chế 540 mai địa nguyên đan, cũng khống chế lưu vân kim quang thuyền đi trước tinh thần giới. Đến tinh thần giới về sau, người bắt đầu thông thường luyện thể tu hành, đồng thời siêu tập tinh thần giới quan tinh chi pháp. Như thế, hơn 40 năm thời gian trôi qua, thứ 77 năm, người chung siêu tập khác biệt bộ lạc quan tinh pháp hơn 600 bộ. Đồng thời vậy cuối cùng thu được tiểu chu thiên quan tinh pháp mở đầu. Từ đó, người liền có thể chính thức nếm thử tiểu chu thiên quan tinh pháp tu hành. Nhưng người lại cũng không gấp gáp tu luyện, mà là chuẩn bị trước đem hoàn chỉnh tiểu chu thiên quan tinh pháp siêu tập hoàn tất sau lại nói. Nhưng theo ngươi không ngừng siêu tập, nhỏ yếu bộ lạc ngươi cơ hồ đều đã đi qua. Tiếp xuống thăm dò bộ lạc bên trong, tối thiểu cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ tọa trấn. Thế là ngươi càng cẩn thận e dè hơn, chủ tính mấy tháng mới có thể xuất thủ một lần. Thứ 78 năm, một năm này ngươi khí lực tăng trưởng đến 80 năm sơn hà chi lực. Ngươi đem phần lớn tâm tư đặt ở đại vu rèn thể quyết trên tu hành. Thứ 90 năm, người khí lực tăng trưởng đến 90 sơn hà chi lực. Cùng năm, người siêu tập tiểu chu thiên quan tinh pháp cũng tới đến 2/3. Ẩn chứa trong đó nhân quả vận mệnh chi đạo, nhưng người đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Đệ nhất bách linh ngũ năm, người khí lực tăng trưởng đến 95 sơn hà chi lực. Thứ 120 năm, ngày nào đó, người lòng có cảm giác được nguyên lực của mình cùng sức mạnh thân thể khó tiến thêm nữa. Trong lòng ngươi, mình đã triệt để đem đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 tu tới viên mãn. Như tiến thêm một bước, liền có thể bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lộ ra vẻ kích động. Hô, cuối cùng, khổ tu hơn 100 năm, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 2 cuối cùng viên mãn. Vậy kế tiếp, chính là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tu hành. Đại vu rèn thể quyết nếu là bước vào tầng thứ 3, sẽ thật sự có được nhục thân thiên tiên cảnh chiến lực. Phối hợp ta hộ thể kiếm cương, dù là thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, để kích động trong lòng chi sắc nhẹ nhàng. Đến như đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Cần tinh thần thạch, chính là tinh thần giới bên trong sở hữu chi vật. Nói không chừng, có thể thừa thế xông lên, đem đại vu rèn thể quyết phá vỡ mà vào tầng thứ 3. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trước mắt hắn đối với tầng thứ 3 cụ thể phương pháp tu hành còn không rõ ràng lắm. Nhưng chắc hẳn tiếp nhận lần này mô phỏng ký ức cùng tu vi về sau, liền có thể biết được. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại vu rèn thể quyết tầng 2 viên mãn về sau, người được đến đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tu luyện tin tức. Đồng thời, trừ phương pháp tu hành bên ngoài, người còn chiếm được một bộ dấu ở trong huyết mạch thần thông. Vạn tượng tinh thần dẫn. Này thuật, đứng hàng 36 thiên cương thần thông một trong. Mà người cũng biết đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 chân chính chỗ cường đại. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ nhất. Tăng trưởng nhục thân cùng lực lượng, có được nhân tiên cảnh chiến lực. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ hai, trừ lực lượng tăng phúc bên ngoài, nguyên lực vô cùng cường đại, càng có thể sử dụng nguyên lực ôn dưỡng nguyên khí, có thể chiến địa tiên cảnh tu sĩ. Mà đại vu rèn thể quyết tầng thứ ba, thì là cường hóa bản thân huyết mạch, có được thiên địa pháp tướng, thân cao có thể đạt tới ngàn trượng, khí lực tăng lên cực lớn. Càng có khả năng dẫn động tinh thần chi lực. Cái này một cường đại thiên địa pháp tướng, mới là để đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 so sánh thiên tiên cảnh tu vi nguyên nhân. Đến như phương pháp tu luyện, thì là mượn nhờ tinh thần thạch hấp thụ trên trời ngàn vạn tinh thần lực lượng, để bản thân máu thịt sinh mệnh cực lớn cường hóa. Thiên địa pháp tướng thần thông tinh thần dẫn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn. Hắn mơ hồ trong đó biết được, vì sao tinh thần giới bản thổ tu sĩ vì sao cường đại như thế rồi. Lại vì sao, Tô Tỉnh trước đó nhìn thấy kia thiên tiên cảnh tu sĩ. Lại có thể thân cao cường toàn cục gấp 10, biến thành cao mấy chục mét cự nhân rồi. Kia quả nhiên là thiên địa pháp tướng. 3000 thế giới, rất cường đại tu sĩ. Nhất là yêu tu chân thân, chính là thiên địa pháp tướng một loại. Thiên địa pháp tướng, có thể làm cho hình thể hiện ra mấy chục lần đến gấp mấy vạn tăng lên. Mà theo hình thể tăng lên, tự nhiên sức mạnh thân thể cũng sẽ tăng lên cực lớn. Tô Tỉnh nguyên bản, vậy dự định nghĩ biện pháp học tập một môn pháp tướng, tăng cường chiến lực của mình. Nhưng hôm nay, ngược lại là giảm bớt cái phiền toái này rồi. Vu tộc lưu truyền xuống pháp tướng A, nhất định không tầm thường. Còn có thiên cương thần thông, vạn tượng thiên lôi dẫn. Này thần thông, chắc hẳn chính là trước đó kia thiên tiên cảnh tu sĩ sử dụng. Bất quá, tu sĩ kia thi triển uy lực, chưa chắc là hoàn chỉnh vạn tượng thiên lôi dẫn. Nhưng có lẽ cũng là lưu truyền xuống bộ phận. Tô Tỉnh giờ phút này cuối cùng rõ ràng. Vì sao trước đó tu sĩ kia chiến lực sẽ như thế khủng bố? Kia dẫn động vì sao trên trời thần thông chiêu số? Vạn tượng thiên lôi dẫn. Chính là đã từng 36 thiên cương thần thông một trong. Nếu là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ nắm giữ. Có thể một trận chiến chân tiên cảnh tu sĩ nhân vật mạnh mẽ. Tô Tỉnh xem chừng. Tu sĩ kia đương thời thi triển ra uy lực. Nên đứng đầu địa sát thần thông cấp bậc. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Tô Tỉnh vượt cấp chiến đấu, biến thành chuyện không thể nào. Lấy Tô Tỉnh thực lực, vượt cấp đối chiến phổ thông thiên tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ cho là không khó. Nhưng nếu là mục tiêu nắm giữ đỉnh tiêm địa sát thần thông, kia Tô Tỉnh liền không có chiến thắng cơ hội. Bất quá, thiên cương thần thông A, cái này cỡ nào A uy lực khủng bố. Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Trong lòng vô cùng khát vọng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, biết được vạn tượng tinh thần dẫn chỗ cường đại về sau. Người càng thêm khát vọng đột phá nhập đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Thế là tiếp xuống mấy năm thời gian, người điên cuồng siêu tập tinh thần thạch, lĩnh hội tinh thần thạch hy vọng có thể nhờ vào đó câu thông trên trời tinh thần. Vô luận sớm chiều nóng lạnh, người mượn nhờ tinh thần chi thạch. Coi là thật cảm ứng được một sợi cảm giác kỳ dị. Cái loại cảm giác này, phảng phất trên trời tinh thần là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Có thể thời khắc vì ngươi cung cấp lực lượng bình thường. Một viên lớn chừng quả đấm hạ phẩm tinh thần thạch, vẻn vẹn 2-3 nguyệt thời gian, liền bị ngươi hấp thu hầu như không còn. Ngươi cảm giác mình sức mạnh thân thể tiến thêm một bước, nhưng lại chậm chạp chưa thể dẫn động tinh thần chi lực nhập thể. Phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 vẫn như cũ xa xa khó vời. Người trong lòng biết cái này đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 tu hành cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng cũng may, người có chính là thời gian. Thứ 125 năm, người trừ dẫn động tinh thần bên ngoài, chính là tiếp tục siêu tập từng cái bộ lạc quan tinh pháp. Tiểu chu thiên quan tinh pháp rũ phát hoàn thiện. Như thế lại là thời gian 15 năm quá khứ. Thứ 140 năm, người chậm chạp chưa thể phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3, nhưng lại có thể mơ hồ trong đó cùng trên trời tinh thần câu thông. Nhục thân cùng lực lượng cũng càng tiến một bước. Đồng thời những năm này tinh thần giới tu sĩ cũng không còn thiếu đối với ngươi truy sát. Cũng may ngươi có được linh điền động thiên, dù là thiên tiên cảnh tu sĩ cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ mà vào trong đó. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian một tháng. Ngoặc kép, đinh, một giây sau, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Không chút do dự, Tô Tỉnh uống khải linh đan. Sau đó đầu tiên là đem tiểu chu thiên quan tinh pháp toàn bộ ký ức xuống tới. Vô số huyễn hoặc khó hiểu văn tự tiến vào Tô Tỉnh não hải. Trong đó còn có không ít là Tô Tỉnh chưa từng nhận biết viễn cổ vu tộc văn tự. Trong đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Hồ, tiểu chu thiên quan tinh pháp, ước chừng siêu tập 3/4, còn sót lại bộ phận, hẳn là đều nắm giữ ở kia vài thiên tiên cảnh bộ lạc trong tay. Chấm ngoặc kép, nếu là muốn toàn bộ siêu tập, tu vi còn cần tăng thêm một bước a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lấy trước mắt hắn thực lực, còn không đủ để cùng toàn bộ tinh thần giới thiên tiên cảnh tu sĩ là địch. Huống chi giới này bên trong còn có chân tiên cảnh tu sĩ tồn tại. Tô Tỉnh hơi sửa sang lại một phen suy nghĩ, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện khí, lấy ra khác biệt tiên bảo hình thức ban đầu, cùng với rất nhiều chân quý vật liệu. Cái này một tháng thời gian, Tô Tỉnh bắt đầu luyện chế. Tiên bảo luyện chế, không thể nghi ngờ so phổ thông pháp bảo luyện chế khó hơn quá nhiều. Bởi vì tiên bảo phần lớn có linh tính, mà lại vật liệu bất phàm. Bình thường luyện khí đại sư, một tháng thời gian cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một thanh tiên bảo. Mà Tô Tỉnh mục tiêu là, thuận lợi luyện chế ra dù là nửa bước tiên bảo, cũng đủ làm cho Tô Tỉnh kỹ thuật luyện khí tăng lên một bước dài. Tại có tài nhưng thành đạt muộn cùng Khải Linh đan gia trì bên dưới, Tô Tỉnh luyện khí như có thần trợ, mỗi một chi tiết nhỏ nắm chắc đều vô cùng tinh chuẩn. Như thế, một tháng thời gian trôi qua, giờ phút này, Tô Tỉnh trong tay, nhiều hơn một thanh chừng một thước dao gam. Chỉ thủ này nguyên bản chính là Tô Tỉnh lấy được một kiếm tiên bảo hình thức ban đầu. Tô Tỉnh phải làm, chính là tăng thêm khác biệt tài liệu quý hiếm, cũng ban cho hắn linh tính. Trọng yếu nhất, còn có tiên lực rèn luyện. Hô, một tháng thời gian, mặc dù chưa thể luyện chế tiên bảo, nhưng chỉ thủ này vậy viễn siêu cực phẩm linh khí phạm trù. Coi là nửa bước tiên bảo rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Nửa bước tiên bảo, ta bây giờ vậy miễn cưỡng xem như bước vào luyện khí tông sư phạm vi. Nhưng nếu muốn luyện chế kiếm loại tiên bảo, hoặc là linh thuyền vẫn là kém quá xa rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Đối với luyện khí nhất đạo mà nói, bất đồng pháp bảo, dù là phẩm cấp một dạng, độ khó luyện chế vậy chênh lệch quá lớn. Như là chủy thủ, ám khí loại hình, hình thể nhỏ bé, độ khó luyện chế tự nhiên thấp nhất. Rất nhiều loại này tiên bảo sử dụng thậm chí là một lần. Lại hướng lên, đao thương kiếm kích các loại, độ khó luyện chế hơi cao. Đến như độ khó luyện chế cao nhất, không thể nghi ngờ là linh thuyền loại này đại hình pháp bảo. Cỡ lớn pháp bảo cần vật liệu càng nhiều, luyện chế thời gian càng dài. Đối với luyện khí đại sư kỹ nghệ là thử thách to lớn. Bất kể là rèn luyện vẫn là tôi vào nước lạnh, thậm chí là tinh thần lực, nguyên thần đều yêu cầu cực cao. Tô Tỉnh ý nghĩ là, trước học được đơn giản nhất tiên bảo luyện chế, tại học tập đao thương kiếm kích. Còn linh thuyền, Tô Tỉnh trong thời gian ngắn sợ rằng khó mà một mình chế tạo. Lưu Vân Kim Quang Thuyền, chính là nửa bước hậu thiên chí bảo. Nếu muốn luyện chế, không phải luyện khí đại tông sư khó mà thành công. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu chỉ là chữa trị, có lẽ tiếp cận đại tông sư luyện khí tông sư liền có thể thành công. Bất quá vậy tối thiểu cần luyện chế cực phẩm tiên bảo kỹ nghệ a. Tô Tỉnh hơi suy nghĩ một phen, sau đó trong lòng tràn đầy động lực. Nếu là có thể trở thành luyện khí tông sư, chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền, vậy liền sẽ không vây chết tại một cái nào đó giới rồi. Thậm chí càng xa thế giới, ta cũng có thể đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người kỹ thuật luyện khí càng thêm tinh tiến, luyện chế được một thanh nửa bước tiên bảo, miễn cưỡng đi vào luyện khí tông sư hàng ngũ. Như thế, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị Hung truyền đến dự cảnh. Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Người chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nhanh, lần sau mô phỏng lại đề thăng một phen kỹ thuật luyện khí. Hẳn là có thể nếm thử chữa trị Lưu Vân Kim Quang Thuyền rồi. Đến lúc đó, ta liền có thể thoát đi tinh thần giới. Không thể nhanh như vậy bị Thanh Vân Tử tìm được. Tô Tỉnh nhìn rất thoáng. Hắn hiện tại giống như là tại cùng Thanh Vân Tử chơi mèo vờn chuột bình thường. Hắn chính là con kia tận khả năng ẩn núp con chuột. lẫn mất càng xa, trong tay át chủ bài càng nhiều, Tô Tỉnh liền có thể sống càng lâu. Thẳng đến Tô Tỉnh thực lực đầy đủ, liền không cần trốn nữa. Muốn nhìn một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Luyện khí thánh thủ, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết 3 tầng, chưa nhập môn, viễn cổ vu tộc lưu lại truyền thừa chi pháp. Tầng thứ 3 dẫn động tinh thần chi lực rèn thể, thể luyện thành thiên địa pháp tướng, ẩn chứa thiên cương thần thông, vạn tượng thiên lôi dẫn. Tầng thứ 3 nhập môn tương đương thiên tiên cảnh sơ kỳ chiến lực. Giá bán 5 vạn năng lượng bản nguyên. Tiểu chu thiên quan tinh pháp. 3/4. Viễn cổ vu tộc chi tinh vu truyền thừa xuống bói toán chi thuật. Tu tới cao thâm có thể dòm ngó vận mệnh nhân quả chi đạo. Chính là vô thượng bí thuật. Có thể tiến hành tu hành. Giá bán 8 vạn năng lượng bản nguyên. Hạ, trung, thượng phẩm tinh thần thạch các 10 mai. Chính là vì sao trên trời vẫn lạc lực lượng biến thành. Đồng thời cũng là tinh vu trọng yếu tài nguyên tu luyện. Giá bán 16.650 năng lượng bản nguyên. Không phải tầng 2 viên mãn, mà là 3 tầng chưa nhập môn. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 chưa thể nhập môn, nhưng tối thiểu nói rõ, Tô Tỉnh lần này mô phỏng sau thời gian 20 năm không có uổng phí. Phương hướng của hắn là đúng. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần thạch, tiếp dẫn trên bầu trời tinh thần chi lực, rèn luyện bản thân, lẽ ra có thể triệt để bước vào tầng thứ 3. Hô, còn luyện khí kinh nghiệm, ngược lại là trực tiếp đắm chìm thức mô phỏng lấy ra rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, sau đó quyết đoán làm ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn kim sắc thiên phú luyện khí thánh thủ, cùng với đại vu rèn thể quyết 3 tầng cảm ngộ, chấm ngoặc kép, ngài thành công mang ra kim sắc thiên phú luyện khí thánh thủ. Tốn hao 10 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên vì 99.963 điểm. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết 3 tầng, chưa nhập môn, cảm ngộ, tốn hao 5 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 49.963 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tính đến mới rút ra thiên phú luyện khí thánh thủ, Tô Tỉnh trước mắt cùng hưởng có 25 loại thiên phú gia trì. Tăng thêm không thể khinh thường. Nhưng chắc hẳn thiên phú mang tới biến hóa. Hiển nhiên đại vu rèn thể quyết tiến thêm một bước. Đối Tô Tỉnh ngắn hạn tăng lên càng lớn. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, có chút nhắm mắt, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể bạo tăng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh lực lượng liền từ 80 sơn hà chi lực tăng lên đến 100 sơn hà chi lực. Cái này đã đạt đến đại vu rèn thể quyết tầng 2 viên mãn cảnh giới. Nhưng lực lượng này gia trì cũng còn chưa kết thúc. 100 sơn hà chi lực, 110 sơn hà chi lực, 120 sơn hà chi lực. Cuối cùng, Tô Tỉnh lực lượng dừng lại ở 130 sơn hà chi lực. So với trước đó, lực lượng kinh khủng này cơ hồ khiến Tô Tỉnh đều chấn kinh. 20 triệu tấn, là một núi chi lực. Chấm ngoặc kép, một núi sông chi lực. Tương đương với vạn sơn chi lực. Cũng chính là 200 tỷ tấn. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, 130 sơn hà chi lực. Ta trước mắt tại không tá trợ bất luận cái gì thần thông thuật pháp ra chỉ phía dưới. Vì 26 vạn ức tấn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Khó có thể tưởng tượng. Đây là một cái sinh mệnh thể có thể bộc phát ra lực lượng. Mà 26 vạn ức tấn. Chỉ là trụ cột nhất lực lượng. Tô Tỉnh có thể cảm giác được. Trong cơ thể hắn nguyên lực chi hoa. Đã triệt để nở rộ. Kia đóa tiên diễm nở rộ nguyên lực chi hoa. Có thể liên tục không ngừng vì Tô Tỉnh cung cấp đầy đủ nguyên lực. Còn nếu là thi triển nguyên lực, Tô Tỉnh trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra lực lượng, sẽ có gấp 10 gia trì, 260.000 tỷ tấn. Nếu là ta đối với lực chi đại đạo cảm ngộ triệt để thành hình, lực lượng này còn sẽ có mấy chục lần tăng lên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn đã triệt để tin tưởng, cổ đại vu tộc kia thân nâng thế giới tổ vu. cũng không phải là truyền thuyết rồi. Lấy Tô Tỉnh biết được, Lam Tinh chất lượng ước chừng là 6.000 ngàn tỷ ức tấn. Mặc dù Tô Tỉnh khoảng cách dơ lên toàn bộ Lam Tinh, còn có chênh lệch cực lớn, vốn dĩ nhục thân hủy diệt thế giới bên trong tất cả sinh linh. Tùy ý cải biến địa hình, đã không khó rồi. Hô, đường dài rằng giặc tu viễn này, ngăn đạo kéo dài a. Ta trước mắt đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 còn chưa nhập môn. Còn có 10 phần tiến bộ không gian. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian. Chuẩn bị mới một tuần cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Giao dịch kết thúc, lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Đồng thời Lư Nguyên Võ cam đoan. 3 cái tuần lễ sau, 2 vạn tấn tứ giai dị kim loại đưa đến Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh một tuần này, vẫn là chữa trị hóa thần kỳ khôi lỗi. Một tuần thời gian, lại là 3 tôn hóa thần kỳ khôi lỗi chữa trị hoàn thành. Năm 2025 ngày 28 tháng 10 sáng sớm, Tô Tỉnh đi một chuyến tiên võ thế giới, đem mới một tuần dị kim loại quặng thô thu hồi. Sau đó ngự kiếm phi hành đi trước 12 vực, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, hiện thân tại một nơi trong ngõ tối. Sau đó thần thức hạ lệnh, mệnh lệnh bản thân phái tới mười mấy tôn hóa thần kỳ khôi lỗi đến đây phục mệnh. Sau một lát, 15 tôn hóa thần khôi lỗi hiện thân, quỳ một chân trên đất, đối Tô Tỉnh hành lễ nói. Chủ nhân, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua những này hóa thần khôi lỗi. Trên người bọn họ có chiến đấu vết tích, nhưng không có một tôn khôi lỗi thụ thương. Chủ nhân, đây là khoảng thời gian này đến nay. Chúng ta giao dịch đến hàng hóa. Một tôn khôi lỗi hơn ngàn, đưa tới mấy viên chữ vật giới chỉ. Tô Tỉnh mở ra chữ vật giới chỉ liếc qua. Sau đó liền bị trong đó chồng chất như núi tài nguyên kinh sợ rồi. Từ màu trắng đến màu tím phẩm chất vũ khí trang bị chồng chất như núi. Càng có chậm rãi một chữ vật giới chỉ dị kim loại. Các loại phó bản đạo cụ vô số kể. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thử nghiệm đem những tư nguyên này chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Đinh, kiểm tra đo lường đến đại lượng ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Tổng giá trị năng lượng bản nguyên 3.734.6 điểm. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến giá trị năng lượng bản nguyên 2.9.742 điểm. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến giá trị năng lượng bản nguyên 4.794.6 điểm. Phải chăng hấp thu? Liên tục 3 đạo thanh âm nhắc nhở. Rơi vào Tô Tỉnh trong tai. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là hơn một tháng thời gian. Tới tay năng lượng bản nguyên vượt qua 11 vạn. Tô Tỉnh lại một lần nữa tính một bên. Xác định không có phạm sai lầm về sau. Nhìn về phía trước mắt khôi lỗi ánh mắt cũng thay đổi. Các ngươi tỉ mỉ nói một chút. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Làm sao làm đến như thế nhiều hàng hóa. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Một tôn hóa thần kỳ đỉnh phong khôi lỗi. Máy móc nói. Chủ nhân, cái này một tháng thời gian đến nay. Chúng ta chung phát triển hạ tiến hơn 1.300 người. Từ hoàng kim đến thiên vương cấp chức nghiệp giả không giống nhau. Những người này đều là kẻ liều mạng, chỉ cần có lợi ích, liền sẽ cho chúng ta làm việc. Chấm ngoặc kép, chúng ta liên quan nghiệp vụ, trừ bình thường giao dịch bên ngoài, còn có bao quát nhưng không giới hạn trong đen ăn đen. Truy sát cừu địch, khuếch trương địa bàn, thu lấy phí bảo hộ chờ chút. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, cái này khôi lỗi tiếp tục nói. 3 ngày trước đó. Chúng ta thương nghiệp chạm tới 12 vực bên trong một vị danh hiệu vì Hắc Hoàng. Võ Hoàng cấp chức nghiệp giả lợi ích. Cùng hắn giao thủ một phen về sau. Kia Hắc Hoàng bị ta đánh lui. Ta chưa lấy hắn tính mạng. Nhưng chúng ta tổ chức danh khí lớn chướng. Mơ hồ được xưng là 12 vực bên trong thứ 13 cái thế lực lớn. Tô Tỉnh nghe thế khôi lỗi báo cáo về sau. Khẽ gật đầu. Xem như rõ ràng ở trong đó môn đạo. 12 vực bên trong hỗn loạn không chịu nổi. Thực lực trí thượng, mà Tô Tỉnh thủ hạ này 15 tôn khôi lỗi. Không chút nào khoa trương. Chính là 12 vực bên trong số 1 số 2 thực lực. trừ kia ba vị truyền kỳ cấp chức nghiệp giả bên ngoài, chính là 12 vực trời, lại thêm khôi lỗi trong tay hàng hóa, diên thọ đan các loại phù lục cao giai binh khí, tự nhiên có phần bị ưu ái. Kiếm lấy như thế nhiều ngược lại cũng không ngoài ý muốn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nói, làm rất tốt, tiếp xuống 3 tháng thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể thay thế trong đó một nơi võ hoàng cấp thế lực. Mở rộng giao dịch quy mô, tận khả năng nhiều giao dịch. Tô Tỉnh phân phó một câu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Trong này trang là các loại đan dược còn có phù lục. Trong đó mấy chương bát giai phù lục chính các ngươi phòng thân sử dụng. Đúng, chủ nhân, hơn 10 tôn khôi lỗi lập tức trả lời đạo. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Tô Tỉnh vui mừng nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút phấn chấn. Cái này 12 vực, quả nhiên là chỗ tốt a. 12 vực bên trong đều vì kẻ liều mạng, thật cũng không dùng quá mức tuân thủ quy tắc, ngẫu nhiên làm ra một chút trái với lệ thường sự tình. Cũng đều thỏa, dựa theo cái này tốc độ phát triển, nơi này khôi lỗi, sẽ thành ta trọng yếu năng lượng nơi phát ra một trong. Thậm chí gần với đại hạ quốc mang cho ta ích lợi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen về sau, điều khiển phi kiếm rời đi 12 vực, lại đi trước nước Mỹ. Từ khôi lỗi tiểu Mỹ trong tay, Tô Tỉnh vậy thu được tiếp cận 3 vạn năng lượng bản nguyên dị kim loại. Thâm uyên chi thạch, đây là ước chừng 2 tháng số định mức. Hiển nhiên, so với hỗn loạn 12 vực, nước Mỹ mang tới năng lượng muốn ít một chút, nhưng tế thủy trường lưu, vẫn như cũ không thể khinh thường. Chậc chậc, xem ra 5 cái khác quốc gia, cũng nên thành lập bản thân tổ chức. Dựa theo tiến độ này đến xem, 1 tháng tối thiểu cũng có thể thêm ra mấy vạn năng lượng bản nguyên rồi. Trở về đại hạ quốc về sau, Tô Tỉnh suy tư nói, chẳng qua trước mắt trong tay hắn người khôi lỗi tay còn chưa đủ. Dựa theo một quốc gia phái ra 10 tôn khôi lỗi để tính, tối thiểu cũng cần 3-4 tháng thời gian, tài năng chế tạo ra đầy đủ khôi lỗi. Đến lúc đó, trên 100 tôn khôi lỗi, tại Lam Tinh các nơi, vì Tô Tỉnh mang đến ích lợi, Tô Tỉnh cần làm, vẻn vẹn mỗi tuần định kỳ thu hoạch những hàng hóa này. Hối đoái thành mô phỏng năng lượng là được. Nếu là dựa theo tiến độ này đến xem, nói không chừng thiên tiên cảnh về sau năng lượng cũng có thể miễn cưỡng siêu tập. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa. Tô Tỉnh tiến về khu biệt thự cùng Cận Tông Tiết chạm mặt. Tarot thương hội một tuần này thời gian, lại cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 3 vạn năng lượng bản nguyên ích lợi. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết triền miên một phen về sau, liền quay về Linh Điền Động Thiên. 28 ngày buổi chiều, mô phỏng làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Thứ 110 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 27.1202 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Rút ra, nha, đến kim sắc phẩm chất linh căn A. Tô Tỉnh trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú lôi đình thể. Ngài lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 70%. Lôi đình thể, màu tím thiên phú, người trời sinh có được biến dị linh căn lôi linh căn. Hấp thu lôi thuộc tính linh khí, thì triển lôi hệ thần thông uy lực tiến một bước tăng cường. Đáng tiếc, là một màu tím thiên phú. Cái này lôi đình thể tính thực dụng, còn không bằng thiên lôi chi thể A. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Mấy ngày về sau, người đi chuyến La Thiên Tông phó bản. Triệt để đem La Thiên luyện khí bảo điển ký ức xuống tới. Tiếp xuống thời gian 3 năm. Người đợi trên Lam Tinh luyện khí. Trước người lấy được nhiều loại tiên bảo hình thức ban đầu. Người bỏ ra thời gian 3 năm luyện chế tiên bảo. Nhưng cuối cùng cũng chỉ luyện ra nửa bước tiên bảo. Dù có linh tính, nhưng còn chưa sinh ra khí linh. Năm thứ 4, người đánh chết Long Lão Cẩu. tiêu diệt Lam Tinh Giáng Lâm Giáo phân bộ, cùng 5 người cướp sạch Giáng Lâm Giáo kho báu cùng huyết ma giới. Vậy tiêu diệt ngự thú giới dị tộc. Năm thứ 5, người lưu lại 2 đạo nửa bước tiên bảo, cùng với 2 tấm cửu giai phù lục cho Đại Hạ Quốc. Cùng 5, người mang theo thân hữu rời đi Lam Tinh, đi trước Tiểu Thanh Vân Giới. Năm thứ 6, đến Tiểu Thanh Vân Giới về sau, người đem người nhà bằng hữu sắp xếp cẩn thận, cũng bán ra tình báo cho Thiên Cơ Các. Người đem trên thân phần lớn linh thạch cùng tài phú đều hối đoái thành rồi luyện khí vật liệu. Lần này, người mua vật liệu đều là thập giai trở lên, thậm chí trong đó còn có mấy chục loại tiên bảo hình thức ban đầu. Năm thứ 7, người điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền đi trước Hắc Thủy Giới. Người lấy ra đáy biển động quật La Thiên Di Tàng về sau, không còn lưu lại, điều khiển phi thuyền đi trước Tinh Thần Giới. Trải qua hơn tháng hư không vận chuyển, người thuận lợi đã tới Tinh Thần Giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Ta Đại Vu rèn thể quyết đã bước vào tầng thứ 3. Mặc dù còn chưa nhập môn, nhưng địa nguyên đan đối với ta tác dụng đã không lớn. Không bằng sớm đi đến Tinh Thần Giới bên trong, một bên tăng lên kỹ thuật luyện khí, đồng thời nghĩ biện pháp có thể hay không bước vào Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 3. Còn có, tận khả năng đem Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp siêu tập hoàn chỉnh. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 8, người pháp lực khôi phục về sau, người đợi tại Tinh Thần Giới bên trong du lịch. Thời gian 3 năm, người cướp đến 5 cái thiên tiên cảnh bộ lạc quan tinh pháp. Nhưng cuối cùng tại lần thứ 6 lúc bị phát hiện, may mà ngươi đầy đủ cơ linh, trốn mất dạng, vẫn chưa tại Tinh Thần Giới thiên tiên cảnh tu sĩ chiến đấu. Ngươi chuẩn bị ẩn núp đi luyện khí một đoạn thời gian, chờ danh tiếng đi qua sau, lại tiếp tục siêu tập quan tinh pháp.